Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2005. Đệ 2005 chương hỏi đối người. 100 Càng, Phong Thần sở dĩ như vậy hỏi. Chủ yếu là muốn nghe được Hạ Quảng Loan Đại Lục rèn luyện các đệ tử có hay không đến đệ nhất thành. Căn cứ Cố Lão Tổ phỏng đoán, từ Quảng Loan Đại Lục thông qua cái kia liên tiếp Thâm Nguyên Địa Ngục Thông Đạo ước chừng yêu cầu. 1 năm tả hữu thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra nói xuất khẩu liền ở ly đệ nhất thành không phải rất xa vị trí. Bởi vậy Phong Thần phỏng chừng Cố Sư Huynh bọn họ nói không chừng đều đã vào thành. Lâm Minh Trạch tắc tò mò nhìn thiếu niên hỏi, cái gì tệ đoan, ngươi là tưởng nói bọn họ thực nghèo sao? Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng tiếp lời, thiếu niên nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ngăm đen đôi mắt lượng lượng. Vị này tiểu tiểu thư cư nhiên biết cái này tệ đoan, ta cũng là đoán, Ngô Thanh Thiền cười cười. Bọn họ trên người ám thủy là thông qua thu quát biển máu đạo nhân mà đến. Mặt khác dị vị giao diện tới rèn luyện đệ tử trên người căn bản là không có ám ngọc hoặc là ám tùy. Vào thành lúc sau khẳng định liền dẫn đường đều thỉnh không dậy nổi. Khách điếm gì đó càng trụ không dậy nổi. Cho nên ở này đó bản thổ cư dân trong mắt, đối phương tệ đoan hẳn là chính là rất nghèo. Thiếu niên mặt mày hớn hở nói. Tiểu thư một đoán liền chuẩn. Thật lợi hại. Bất quá thực nghèo cũng chỉ là nhằm vào mới vào thành. Đại đa số dị vị giao diện tới rèn luyện người chỉ cần đi đấu giá hội hoặc là chuyên môn thu dị vị. Giao diện tài nguyên cửa hàng chuyển một vòng, trên người liền có ám tủy, chỉ là lúc ấy những người đó đã đại khái sờ soạn đệ nhất thành. Bởi vậy cũng dùng không đến bọn họ này đó dẫn đường. Như thế. Vậy ngươi biết gần nhất có này đó dị vị giao diện người tới đệ nhất thành sao? Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu hỏi thiếu niên. Thiếu niên lấy ra một quyển sách lật xem hạ, đem gần nhất tiến vào đệ nhất thành dị vị giao diện tên báo một lần. Lại không có Quảng Loan Đại Lục, Ngô Thanh Thiền bất động thần sắc nói. Đây là gần nhất toàn bộ vào thành dị vị giao diện Đại Lục tên. Thiếu niên gật gật đầu. Đúng vậy, làm chúng ta này một hàng chính là muốn chuẩn xác bắt lấy mấy tin tức này. Cho nên ta có thể bảo đảm không có lầm ẩn đi, Lâm Minh Trạch mở miệng hỏi. Vậy ngươi biết ly đệ nhất thành gần nhất dị vị giao diện thông đạo lại đây yêu cầu mấy ngày lộ? Trình, ly đệ nhất thành gần nhất thông đạo 10 ngày tả hữu lộ trình là có thể đuổi tới. Xa nhất thông đạo ít nhất yêu cầu hơn 2 tháng, thiếu niên trả lời càng toàn diện. Lâm Minh Trạch gật gật đầu, nếu là Quảng Loan Đại Lục người truyền tống đến tương đối khá xa thông đạo xuất khẩu. Như vậy xác thật sẽ ở phía sau bọn họ mới có thể đuổi tới. Phong Thần hỏi, đệ nhất thành bên ngoài vệ binh ta xem kiểm tra thực nghiêm khắc. Nhưng nghe nói như cũ sẽ có rất nhiều không có thân phận lệnh bài dị vị giao diện người tiến vào. Đến trong thành, người biết bọn họ là như thế nào vào thành sao? Có lẽ bọn họ có thể từ cái này manh mối đi tra tìm tra cùng Mặc Nhiễm. Phong Ly tin tức, thiếu niên cười nói, các ngươi thật đúng là hỏi đối người. Tin tức này ở ngàn mặt các chính là yêu cầu tiêu phí vài trăm ám tủy, này cái gọi là nhân có nhân. Đạo. Quỷ có quỷ đạo, ở đệ nhất thành bên ngoài có chuyên môn ngầm thế lực ra tay hắc lệnh bài. Chỉ cần có thể chi trả đến khởi cũng đủ ám tùy. Không quan tâm là đến từ dị vị giao diện tù phạm cũng hảo. Hoặc là trong lúc vô ý bị kéo vào Thâm Nguyên Địa Ngục người từ ngoài đến cũng hảo. Bọn họ đều có thể vì này đáp nạn một thân phận. Mang thêm thân phận lệnh bài một quả kia bên ngoài vệ binh cha không ra. Hải Mạ Thu khó hiểu hỏi, hắn nhìn bên ngoài những cái đó binh lính rất nghiêm khắc. Thiếu niên thấp giọng ý vị thâm trường cười nói, này đã sớm là mấy trăm vạn năm tới cam chịu tiềm tàng quy củ. Chỉ cần có lệnh bài, bên ngoài cha nhân tài mặc kệ ngươi là người nào, đương nhiên. Chín đại thành có thể cam chịu cái này quy củ, bọn họ mặc ngọc lệnh bài tuyệt đối cũng cùng các ngươi giống nhau là thật sự. Chỉ là thân phận là đơn độc làm ra tới thôi, thiếu niên lại bổ sung một câu. Thì ra là thế, hải mã thú phát hiện điểm này giống như vừa rồi lại bị tiểu ma tinh đoán trúng. Thật lợi hại, hết chương.